Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta sai rồi. Anh ta thật sai rồi. Một tháng trước lúc Hạ Thừa Nghĩa đến đoàn làm phim ức hiếp anh ta. Anh ta lại có thể không nhìn ra Hạ Thừa Nghĩa dụng tâm hiểm ác. Lúc ấy Hạ Thừa Nghĩa nhất định là đã nhận được tin tức trực tiếp. Biết rõ nhà đầu tư không đáng tin cậy kia xảy ra vấn đề. Đến đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Nhưng khi đó anh ta vênh váo tự đắc dự định làm ra một phen thành tích nên coi thường vị kim chủ này. Quả thực là muốn chết mà. Dùng hiểu biết của Thẩm Học Văn đối với Hạ Thừa Nghĩa. Nếu như anh ta biết trước nhà đầu tư xảy ra vấn đề thì anh ta đã nhiệt tình tiếp đãi Hạ Thừa Nghĩa rồi. Cũng vươn cái mặt ra cho Hạ Thừa Nghĩa dẫm hai chân lên. Trên cơ bản tiền liền không là vấn đề rồi. Thế nhưng khi đó anh ta không chỉ có không để ý Hạ Thừa Nghĩa, còn vứt mặt mũi. Thẩm Học Văn vuốt vuốt khuôn mặt. Hiện tại anh ta đưa mặt lên cho Hạ Thừa Nghĩa dẫm 200 cái. Thì còn kịp không ta? Hạ Thừa Nghĩa nhìn gương mặt của Thẩm Học Văn, hơi ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thâm sâu không lường được. Cho dù thời tiết hiện tại giống như tâm tình của Thẩm Học Văn mây đen răng đầy, nhưng nụ cười sáng ngời của Hạ Thừa Nghĩa dường như có thể xua tan mây đen. Tiền Lung Lung đứng nghiêng phía sau anh tham lam nhìn qua khuôn mặt của Hạ Thừa Nghĩa. Hạ Thừa Nghĩa vốn còn muốn nhếch khóe miệng cao hơn liền cứng lại. Anh quay đầu lại cảnh cáo nhìn thoáng qua Tiền Lung Lung không kiêng nể gì mà nhìn mình. Ý là bảo Tiền Lung Lung không được phá hư chuyện tốt anh hành hạ người khác. Đương nhiên loại ý đồ này là tuyệt đối không có khả năng truyền đến bộ não không phải nhân loại bình thường của Tiền Lung Lung. Ngược lại Thẩm Học Văn nhìn thấy Tiền Lung Lung, la lên một tiếng, a, làm một diễn viên đóng thế ưu tú. Rất nhiều đạo diễn đều có ấn tượng với Tiền Lung Lung. Thẩm Học Văn tự nhiên cũng sẽ không quên khuôn mặt luôn xinh đẹp tự tin này. Lập tức máu Thẩm Học Văn chảy ngược dòng. Vô số âm mưu cân nhắc chiếm cứ trong đầu của anh ta. Anh ta không để ý bên cạnh còn có mấy diễn viên đang trông mong chờ nịnh bợ Hạ Đồng. Phẫn nộ thúc giục anh ta một phát bắt được cà vạt Hạ Thừa Nghĩa. Hung dữ ghé vào lỗ tai Hạ Thừa Nghĩa thấp giọng nói. Là cậu xấu xa khiến nhà đầu tư của tôi rời đi. Ngăn cản nữ chính của tôi. Ép nam phụ của tôi rời đi. Còn có diễn viên đóng thế tôi yêu thích nhất. Bộ cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi cầu cậu giúp tôi lắm sao? Cậu con người ma quỷ này. Tôi sẽ không khuất phục đâu. Hạ Thừa Nghĩa vô cùng không có hình tượng mà bĩu môi. Tôi tuyệt vọng với IQ của cậu. Có dám tìm nơi an tĩnh không có truyền thông kề tai nói nhỏ hay không? Hạ Đồng hai lần quá bộ đến đoàn làm phim hoàn toàn không có liên quan đến anh. Còn thân mật kề tai nói nhỏ với đạo diễn. Mấy phóng viên lén chui vào khu vực đóng phim đã được phong tỏa không khách khí chút nào bắt đầu chụp ảnh. Loại bát quái này đặt trên đầu đề sẽ bán chạy lắm nha. Bọn họ đang chụp hăng say. Một thân ảnh vụt thoáng qua. Mấy phóng viên chụp ảnh ở phương hướng khác không biết tại sao lại bị tóm đến cùng một chỗ. Tiền Lung Lung dùng dây thừng của tổ làm phim lần lượt cột cổ mấy người bọn họ. Đơn giản thô bạo xách mấy cái máy chụp ảnh đến cho Hạ Thừa Nghĩa xem. Người ném ra bên ngoài. Ảnh chụp vứt đi. Còn có người ở chỗ này. Ai dùng di động lén chụp. Toàn bộ xóa bỏ. Hạ Thừa Nghĩa lạnh lùng đảo qua người trong tổ làm phim. Ánh mắt lạnh như băng khiến những người định nhào lên nịnh bợ Hạ Đồng không khỏi dùng mình một cái. Ngược lại là Tiền Lung Lung. Từ lòng bàn chân vọt lên một cỗ tê dại chạy thẳng vào trong tim. Mỹ nam của cô thật sự là quá đẹp trai xuất sắc. Thật là muốn nhào tới lột sạch quần áo ở trên người anh gặm quá. Nhưng người chung quanh quá nhiều. Vẫn phải là ở nơi không có ai mới có thể hành động. Một khắc này Tiền Lung Lung khắc sâu hiểu được đám tổ tiên bọn họ tại sao phải bắt công chúa hay hoàng tử về nhốt trong lâu đài. Hạ Thừa Nghĩa từ đầu đến chân đều là tài sản của cô. Để cho người khác liếc mắt nhìn đều có một loại cảm giác đau lòng tiền vàng bảo thạch bị cướp đi. Mà những phóng viên này lại dám lén lút chụp mỹ nam của cô. Hừ, cách chương.